Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 659, chương 660, fan 10 triệu. Đây cũng quá nhanh a. Miss có chút không thể tin tưởng, nàng năm đó vì những thứ này fan, mệt gần chết, thế nhưng là tích lũy rất nhiều năm, thế nhưng là cái này vài phút. Hạ Minh thì cho hắn phòng trực tiếp phá 100 vạn. Cái này nói ra, ai mà tin a? Tốt, cảm tạ chư vị khán giả lão gia. Cảm tạ mọi người chống đỡ. Hiện tại ta cho mọi người trình diễn một bài khúc Dương Cầm. Hạ Minh ngẫm lại, vẫn là quyết định trình diễn khúc Dương Cầm. Nơi này chỉ có một cái đàn piano, cũng không có hắn nhạc cụ. Mặc dù nói hắn nhạc cụ hắn hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một điểm, nhưng là căn bản không có cái này đàn piano lợi hại. Miss có thể hay không để cho cái video này hướng về bên cạnh đàn piano? Hạ Minh ngẫm lại hỏi. Cũng may cái này đàn piano khoảng cách máy tính không phải rất xa. Không phải vậy lời nói, thật đúng là một cái phiền toái. Ta đi đem camera lấy xuống. Nói Miss liền cầm xuống camera. Cũng may cái này camera tuyến đủ dài, tiền tiền hậu hậu chỉnh một chút có dài 2 mét. Hạ Minh đem cái này camera nhắm ngay Hạ Minh, tận lực để cái này camera chiếu rõ ràng một chút. Cũng may cái này camera là Miss trực tiếp chủ yếu công cụ, cho nên Miss tại lựa chọn camera thời điểm cũng là lựa chọn rõ ràng độ tối cao. Hạ Minh đem đàn piano phía trên đồ vật sửa sang một chút. Hạ Minh chậm rãi ngồi tại đàn piano trước mặt. Lúc này Hạ Minh cười cười nói, hiện tại ta cho mọi người nói một bài đàn piano, hy vọng mọi người có thể xem xét tỉ mỉ một chút. Đúng, Miss ngươi nơi này có không có khói? Miss nghe xong, có chút không hiểu, chẳng lẽ Hạ Minh muốn hút thuốc lá? Do dự một chút, Miss nói, ta chỗ này không có khói a, ngày bình thường cũng không có người hút thuốc lá, vậy liền cầm một tờ giấy trắng tới đi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, tốt, tại Hạ Minh đề nghị phía dưới, rất nhanh liền cầm một tờ giấy trắng tới. Làm cầm lấy cái này tờ giấy trắng tới về sau, Hạ Minh đem cái này tờ giấy trắng thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Lúc này Hạ Minh nói, chư vị, cũng không muốn say a, ta muốn bắt đầu. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, giờ khắc này, Hạ Minh thân thể lên khí chất biến đổi, giống như là biến một người. Hạ Minh hai tay đặt ở đàn piano ấn phím phía trên. Lúc này khung bình luận phía trên lại là có không ít người hoài nghi. Cái này soái ca hội đàn piano sao? Tại sao ta cảm giác có chút làm ra vẻ a? Ta cũng là như thế cảm giác. Ca hát xác thực rất nghiêu bức. Cái này đàn piano cũng không phải ca hát. Cái kia cũng phải cần thiên phú. Chúng ta yên tĩnh nghe một chút, chẳng phải sẽ biết. Theo, tại chỗ người nghị luận. Lúc này Hạ Minh tiếng đàn dương cầm cũng là chậm rãi vang lên. Theo đàn piano thanh âm vang vọng ra, khiến không ít người đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó có một loại rất huyền diệu thanh âm dẫn dắt đến bọn họ. Trong lúc nhất thời, khiến nghe được âm nhạc nhân tất cả đều là ngây ngất. Giờ khắc này, cho dù là Miss cũng là đắm chìm trong Hạ Minh âm nhạc bên trong. Cái này âm nhạc, hoặc gấp hoặc chậm, hoặc nhu tình, hoặc đao quang huyết ảnh, cho người ta một loại rất kỳ lạ cảm giác, thậm chí có một loại nhàn nhạt thương cảm. Hạ Minh đàn piano không ngừng đàn tấu. Giờ khắc này, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh, thì liền cái kia khung bình luận cũng là không có người soát. Giờ khắc này, tất cả đều là yên tĩnh địa lắng nghe Hạ Minh đàn piano. Không sai mà lúc này Miss phòng trực tiếp người cũng là càng ngày càng nhiều, khiến hổ nha lãnh đạo đều là có chút lộn xộn, không ngừng cho Miss mở quyền hạn. Sau cùng tức giận, hổ nha lãnh đạo trực tiếp đem Miss phòng trực tiếp nhân khẩu lưu lượng cho chạy đến 20 triệu. này mới khiến bọn họ buông lỏng một hơi. Nhưng mà Hạ Minh bên này, hai tay đàn piano tốc độ là càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, vậy mà vẻn vẹn chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Khiến nhìn đến Hạ Minh đàn piano người tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đông, theo sau cùng một đạo thanh âm rơi xuống. Hạ Minh cuối cùng là đàn xong sau cùng một đạo thanh âm. Lúc này vô số người tất cả đều là tại điên cuồng soát tân khung bình luận. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên làm ra một cái thật không thể tin cử động. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh đột nhiên đem cái này tờ giấy trắng đặt ở cái này đàn piano phía trên. Thế nhưng là ngay tại cái này đông đảo dưới ánh mắt. Cái này giấy trắng vậy mà chậm rãi từ bốc cháy lên. Cuối cùng hóa thành hỏa diễm. Hạ Minh đem cái này tờ giấy trắng đặt ở trong cái gạt tàn thuốc. Cho đến cái này tờ giấy trắng đốt hết. Ngoạn tao, giờ khắc này, lại là đem những thứ này người xem cho giật mình. Những thứ này người xem nhịn không được nói. Ta con mẹ nó thấy cái gì? Giấy trắng vậy mà bốc cháy lên. Ta con mẹ nó mắt mù à? Tốt nghiêu bức, đây rốt cuộc là làm sao làm được? 66.666, cái này, thật nhanh tốc độ tay, có một ít so sánh hiểu người, thì là mặt mũi tràn đầy rung động nói ra, chư vị là như vậy, chỉ có tại đạt tới nhất định tốc độ tay về sau. Không ngừng đè xuống đàn piano khóa, dạng này bởi vì tốc độ quá nhanh, này lại dẫn đến đàn piano phát nhiệt, nói cách khác. Tại loại này nhiệt độ cao độ phía dưới, cái này tờ giấy trắng mới có thể tự đốt. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, làm cho cả tràng diện dường như nổ tung, khiến vô số người tất cả đều là sùng kính nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này bọn họ xem như hoàn toàn phục, ta phục, chỉ sợ sẽ là trên cái thế giới này đỉnh phong đàn piano đại sư. Cũng không có loại này tốc độ tay đi. Đúng vậy à, thời gian dài như vậy đến nay, ta còn chưa từng có nghe ai nói qua có người đàn piano có thể đem giấy cho đốt. Quá lợi hại, điều này chẳng lẽ cũng là Miss tỷ bạn trai? Ta Triệu Nhật Thiên phục, dạng này tốc độ tay, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tay sau này không còn ai à. Các loại ca ngợi khen ngợi lời, nói nhau nhau mà ra, giờ khắc này. Thì liền Miss cũng là sùng bái nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này nàng cũng là triệt để bị Hạ Minh cho tin phục. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại biểu diễn một đoạn như vậy êm tai âm nhạc. Đến sau cùng, thậm chí ngay cả cái kia tờ giấy trắng đều cho đốt. Cái này thật sự là quá rung động. Làm cho người rất cảm thấy giật mình. Hắn là làm sao làm được. Đây rốt cuộc còn có hắn cái gì không biết. Đàn piano, ca hát, viết chữ, ký ức lực, ưu tú như vậy người. Cho dù là Miss đều là tâm động. Hạ Minh dài đến còn như vậy xuất khí. Tăng thêm có tiền như vậy. Điển hình cao phú soái. Tuyệt đối là bất luận cái gì trong lòng cô bé hoàn mỹ nam thần. Giờ khắc này, Miss nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là biến. Tốt chư vị, mọi người kiểm tra cược đi một chút. Hy vọng hôm nay có thể phá 10 triệu. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Giờ khắc này, chú ý vậy mà lấy 100.000 tăng lượng trên Internet tăng. Cái này đáng sợ chú ý tốc độ. Chỉ sợ là nhanh nhất một cái a. Cơ hồ sau 5 phút, liền đã đột phá 10 triệu fan giá trị. Cái này trực tiếp để Miss phòng trực tiếp chú ý nhân số. Đạt tới thế giới số 1, toàn bộ Hoa Hạ đều không ai có thể phá 10 triệu chú ý. Khiến Miss vậy mà trực tiếp đột phá. Giờ khắc này, trực tiếp chấn động toàn bộ trực tiếp vòng. Thậm chí ngay cả những cái kia nổi danh chủ bá. Không biết tên chủ bá, cũng nhao nhao đi vào hổ nha. Nhìn Miss trực tiếp. Riêng là nhìn đến Hạ Minh biểu diễn, cái này khiến cái này người xem tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Vị này là